Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 301 sống long bỏ cạp, 11 vui sướng, chương 301 không đối. Sơn cốc này còn có không thích hợp địa phương. Nguyên Tiêu đang định truyền tống đi. Trong lúc vô ý nhìn đến chung quanh khói độc trong giây lát gián đoạn truyền tống, hắc ám long bò. Cạp ấu tể đã chết. Khói độc số lượng hẳn là chỉ biết thiếu sẽ không nhiều. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là long bò cạp thảo sinh trưởng quá trình phát ra độc khí. Hiện tại long bò cạp thảo rõ ràng đã không có. Nhưng là khói độc tổng sản lượng vẫn là ở một tia gia tăng, này liền thuyết minh. Trừ bỏ long bò cạp thảo còn có mặt khác đồ vật sinh ra khói độc 2-3 bước vọt tới đào ra long bò. Cạp thảo địa phương, nơi này hắn tuy rằng dùng xem thường nhìn quét không có phát hiện đồ vật. Nhưng là tân sinh khói độc chính là từ nơi này thoát ra tới. Nếu nơi này thật cất giấu thứ gì nhất định thực chân quý, bùn đất bị đào khai mãi cho đến ngầm 1 mét, Nguyên Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh sững sờ ở tại chỗ, một cái 1 mét lớn nhỏ hắc ám năng lượng. Thủy tinh điêu khắc mâm tròn, trung gian một cái thu nhỏ lại phiên bản hắc ám long bò cạp. Chung quanh vòng quanh mâm tròn được khảm lớn lớn bé bé từng miếng viên châu bảo vệ xung quanh bên. Trong hắc ám long bò cạp lột rớt giáp xác. Còn có nó trong cơ thể bò cạp trâu, Nguyên Tiêu khó có thể tin ngồi xổm xuống thân, long bò cạp thảo. Thuộc về trong truyền thuyết bảo vật, cụ thể sinh trưởng nhu cầu tháp linh đều chỉ biết một bộ phận. Hiện tại xem ra này đó rất có thể chính là long bò cạp thảo sinh trưởng chân chính quan trọng. Nguyên tố, khó trách có thể dùng để tinh luyện hắc ám long bò cạp huyết mạch sinh ra tiến hóa, thật cẩn thận. Rửa sạch rớt quanh thân bùn đất. Nguyên Tiêu đem cái này hắc ám năng lượng thủy tinh mâm tròn bưng lên, cảnh cáo. Siêu não trong giây lát nhắc nhở nói, nhưng vẫn là quá muộn. Liền ở Nguyên Tiêu chuẩn bị đem cái này thu vào ảo tưởng xa ban thời điểm. Trung gian kia một con yên lặng bất động hắc ám long bỏ cạp giáp xác. Trực tiếp nâng lên cái đuôi tia chớp chui vào Nguyên Tiêu trái tim. Chí mạng nọc độc làm nội tạng cơ hồ ở nháy mắt hòa tan, xưa nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Nguyên Tiêu không chút do dự lấy ra một gốc cây long bò cạp thảo nuốt đi xuống, long bò cạp thân. Thảo thân liền khắc chế hắc ám long bò cạp kịch độc. Lúc này duy nhất có thể cứu hắn chỉ có long bò cạp thảo. Dựa theo trong cơ thể ăn mòn tốc độ phán đoán đây là chân chính hắc ám long bò cạp kịch độc. Thuộc về cái loại này có thể ở năng lượng cùng linh thể gian truyền bá khủng bố kịch độc đinh. Long bò cạp thảo dung nhập trong cơ thể huyết mạch bắt đầu thăng hoa. Long bò cạp kịch độc bắt đầu được đến ức chế. Bắt đầu chữa trị bị hao tổn thân thể. Ước chừng nằm 3 ngày. Nguyên Tiêu vuốt ve trọng tấu trái tim mới lòng còn sợ hãi ngồi dậy, này không phải giáp xác. Đây là hắc ám long bò cạp ấu tể đệ nhị phân thân, Nguyên Tiêu không mừng phản kinh, lúc này hết thảy. Lại rõ ràng bất quá, hắc ám long bò cạp ấu tể được đến Titan cự linh về sau muốn chế tạo một cái cao trí tuệ đệ nhị phân. Thân, chỉ sợ cũng liền long bò cạp thảo đều là cho cái này đệ nhị phân thân chuẩn bị. Sau đó đã bị truyền kỳ vu sư xử lý, mấy ngàn năm xuống dưới. Cái này đệ nhị phân thân vẫn là không có được đến trưởng thành bất quá tương đương với tứ giai, đừng. Nhìn đệ nhị phân thân tên lợi hại, thứ này là thiệt tình không có gì sử dụng, từ ra đời bắt đầu đã bị hắc ám long bỏ cạp ấu tể luyện hóa quá. Hiện tại liền tương đương với một cái tứ giai hắc ám long bỏ cạp thi thể. Chỉnh thể giá trị còn so ra kém đồng thau cấp lột xác giáp xác đáng giá, cái này có lẽ có thể giao. Cho thế thiết vẽ nại, Nguyên Tiêu như suy tư gì nghĩ đến, bản chất thứ này trừ phi hắc ám long bò. Cạp ấu tể sống lại không ai có thể hoàn mỹ lợi dụng. Nhưng là thế thiết vẽ nại có được vương cấp tử vong cốt bò cạp linh thể. Thứ này giống như chính là hắc ám long bò cạp ấu tể chuẩn bị sống lại vật dẫn. Trong đó ẩn chứa hắn một đinh điểm linh hồn hạt nếu vương cấp tử vong cốt bò cạp linh thể có thể. Dung hợp thân thể này, nói không chừng thật sự có thể chế tạo ra tới một cái suy yếu bản hắc ám long bỏ cạp, nghĩ đến liền. Làm, lúc này đây có phòng bị Nguyên Tiêu trực tiếp dùng pháp thuật tiến hành trảo lấy, xử lý tai họa ngầm. Nguyên Tiêu phân liệt ra mấy ngàn cái ảnh phân thân bắt đầu đào ba thước đất. Toàn bộ sơn cốc đều bị đào cái đế hướng lên trời. Giống như vận mệnh chiếu cố giống nhau. Thật đúng là ở sơn cốc một góc một cái suối nguồn tìm ra một ít gần chết cá trứng, hắc ám long bò. Cạp món chính, là một loại tên khoa học độc long ngư đặc thù giống loài, loại này cá tương đương với hắc ám long bò. Cạp cộng sinh sinh mệnh, chúng nó chỉ có thể sinh hoạt ở hắc ám long bò cạp nọc độc biến thành trong nước. Mất đi cái này hoàn cảnh liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trái lại hắc ám long bò cạp phổ mồi độc long ngư có thể cường hóa trong cơ thể kịch độc sơn cốc mặt. Chiều biển rộng, đã từng chính là hắc ám long bò cạp tắm rửa cùng nuôi cá nơi. Sau lại hắc ám long bò cạp không có, trong biển độc long ngư tự nhiên cũng liền dần dần tuyệt chủng. Không nghĩ tới ở trong sơn cốc suối nguồn còn có thể tìm được mấy cái cá trứng. Này hẳn là suối nguồn cuối cùng một cái tồn tại độc long ngư hấp thu sơn cốc khói độc sinh hạ cuối. Cùng một phần cá trứng, không thể tưởng tượng ao. Chỉ định tấm các chung đánh số 008. Ở cái này chỉ phóng cá sẽ mỗi ngày tăng một cái. Ở bất luận cái gì thủy vực sinh lợi cá đều có thể tại đây chỉ sinh lợi. Tấm các chế tạo yêu cầu 10 vạn loại ẩn chứa năng lượng cá trứng cùng xương cá cái này có lẽ có. Thể chế tạo ra tới, Nguyên Tiêu yên lặng tính toán, Mỹ thực chi hải tập trung quá nhiều bất đồng cá loại. Thậm chí mỗi ngày đều có không biết nhiều ít tân chủng loại bị bồi dưỡng ra tới. Này chương chỉ định tấm các chỉ cần có tâm thu thập hoa một chút tiền. Không phải không có khả năng chế tạo ra tới, chúa tể ma võng không gian định vị. Nguyên Tiêu đã biến mất không thấy phản hồi Lam Long Thành, di lưu ở sơn cốc độc người từ chân bộ. Bắt đầu phân giải, toàn bộ hóa thành một mảnh độc thủy không ngừng tăng sinh phủ kín toàn bộ sơn cốc. Đối mặt nơi này kịch độc bùn đất tuy rằng vô pháp tạo thành bất luận cái gì ăn mòn. Nhưng là một chút hỏa tinh dâng lên sở hữu độc thủy đều bắt đầu thiêu đốt đem mặt đất hóa thành một. Mảnh đất khô cằn, đau khổ chờ lòng mang khác nhau hắc sa vương cùng độc sĩ. Căn bản không biết long bỏ cạp xào huyệt đã hoàn toàn vứt đi, săn long đảo. Thông qua giả thuyết Internet Nguyên Tiêu thực mau mua được 10 vạn loại bất đồng cá trứng cùng. Xương cá chân thật tấm các chế tạo thuật click mở. Một đám cá trứng cùng xương cá phân loại phong ấn thành tấm các. Một lần hợp thành đã thành công chế tạo ra không thể tưởng tượng ao. Duy nhất cùng tham lam chi đảo bất đồng chính là cái này ao theo bên trong cá loại cường độ tồn tại. Thời gian cũng sẽ có khác biệt liền lấy độc long ngư tới nói. Loại này loại cá không thể tưởng tượng ao nhiều nhất 10 năm liền sẽ tổn hại, may mà tấm các này. Trừ bỏ phiền toái một chút, ở Mỹ thực chi hải hợp thành yêu cầu đại giới cũng không tính cao. Nhiều nhất mỗi cách 10 năm thông qua chúa tể ma võng truyền tống trở về một chuyến. Tương đối một con tồn tại hắc ám long bò cạp mang đến chỗ tốt điểm này đại giới không đáng kể chút. Nào, ngắn ngủn một tháng thời gian, toàn bộ quên đi thế giới náo động rốt cuộc đình chỉ tam đại thế lực không hổ là tam đại thế lực. Dù cho hắc sa đạo sắp chết phản công đưa tới một con đồng thau LV một bóng ma sinh mệnh. Đều bị địa ngục hỏa sơn Leon mượn dùng vu sư tháp lực lượng mạnh mẽ kiềm chế. Còn lại hai đại thế lực nhân cơ hội này ở ngắn ngủn một ngày tiêu diệt toàn bộ hắc sa đạo cùng. Tháng thời gian, Lam Long Thành lại lần nữa làm ra một kiện chấn động toàn bộ quên đi thế giới sự tình ước chừng. 10 vạn Pháp sư quân đoàn thành lập duyệt binh, tuy rằng trong đó học đồ Pháp sư chiếm cứ 9 thành. Nhưng là dư lại một thành tựu có hơn 1.000 tứ giai trở lên chức nghiệp giả. Trong lúc nhất thời cổ lực lượng này làm đắc thắng trở về tam đại thế lực hoàn toàn hành quân lặng. Lẽ, Pháp sư quân đoàn, cho dù là lại tiểu lại nhược, này cũng đều là đồng thao cường giả mới chơi nổi hàng xa xỉ. Ban cho người thường học đồ trở lên pháp thuật lực lượng cũng không phải là hắc thiết có thể làm. Được, chưa xong còn tiếp, hết chương.